Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện trinh thám kinh dị Kinh Thiên Kỳ Án tập 12 của tác giả Hà Mã. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 12: Manh mối. Vừa mở cửa ra, ánh sáng liền từ trong khe cửa giọt đến. Máy tính trong phòng máy cũng đã được mở, mà bên cạnh máy vi tính còn có hai bóng người. Cửa đột nhiên mở ra, hai người đều cả kinh, đồng thời thấp giọng nói: "Ai đó?" "Là tôi, Long Giai." "Lý Hưởng, các anh ở chỗ này làm gì?" Bên cạnh máy vi tính lại là Lý Hưởng và Lưu Định Cường. Lý Hưởng hỏi lại: "Trời, đã trễ thế này, không đi ngủ còn đến đây làm gì?" Long Giai nói nhỏ: "Hôm nay xảy ra nhiều chuyện ngủ không có được. Tôi muốn đến điều tra tư liệu của một người. Các anh thì sao?" Lưu Định Cường cười nói: "Vậy sao? Chúng tôi cũng đang điều tra tư liệu của một người." Long Giai tiến lên phía trước, chỉ thấy trên màn hình máy vi tính hiển thị một loạt ảnh chụp tư liệu của những người có tên là Hàn Phong. Cô nhìn không được mỉm cười: "Các anh đang điều tra anh ta hả?" Lý Hưởng nói: "Cô cũng đến điều tra cậu ta phải không? Ôi cha, không phải là động xung tâm rồi chứ, nhớ người ta hả?" "Đừng có nói mò, tôi chỉ nghĩ người này thần bí quá, cần phải điều tra một chút." Lưu Đình Cường nói: "Đúng vậy, cậu ta từ đâu đến đây, trước kia làm cái gì vân vân. Tại sao có kiến thức chuyên môn phong phú như vậy? Càng lạ lùng chính là cậu ta so với nhân sĩ chuyên nghiệp chúng ta đây nắm giữ kiến thức chuyên môn còn phong phú hơn nữa." Lý Hưởng hậm hực nói: "Chỉ có lãnh trưởng phòng biết lai lịch của người này, nhưng mà ông ấy lại kín miệng như bưng. Hỏi thế nào cũng không ra được, không có biện pháp, chúng tôi chỉ đành tự mình động thủ kiểm tra thôi." "Nhưng tin tức của chúng ta nắm giữ quá ít, điều tra ra gì không?" Lưu Đình Cường lắc đầu nói: "Chúng tôi đã tra qua rồi, chỉ ở thành phố H, người tên Hàn Phong thì có hơn 600, nhưng không một ai là Hàn Phong này cả. Chúng tôi lại tra xét một chút hệ thống hộ tịch toàn quốc, có hơn 90 dạng Hàn Phong. Hiện tại, chúng tôi đem giới hạn trong khoảng 20 tuổi, vẫn như cũ, có gần 20 dạng Hàn Phong." "Wow, vậy thì phải tra đến lúc nào?" Lý Hưởng nói: "Chúng tôi đã so sánh hơn phần nửa rồi." "Như vậy không có được đâu, chúng ta phải cần nhiều thông tin. Đầu tiên, chúng ta ngay cả anh ấy đến tột cùng, họ tên có phải là Hàn Phong không, cũng không thể chắc chắn, nguyên quán nơi nào, những điều này là thông tin cơ bản nhất." Lưu Định Cường quay đầu nói: "À, đúng rồi, nếu cậu ta chỉ dùng tên giả, như vậy chẳng phải là chúng ta chạy lòng vòng sao? Các anh có chú ý không? Khẩu âm của anh ta mang giọng Hồ Nam, Tứ Xuyên, nhưng mà có loại thanh điệu là lạ." Lý Hưởng nói: "Còn có tiếng địa phương của vùng Mân Chiết nữa." Lưu Định Cường nói: "Cậu ta hình thể cao gầy, xương cốt so với người thường nhỏ hơn một chút. Tỷ lệ cơ thể cùng với khung xương trên là thấp, có đặc thù của dân tộc thiểu số vùng dân quý." Lý Hưởng nói: "Đây không phải là biện pháp tốt. Nói đi nói lại, người của địa phương nào cũng có khả năng." "Đúng rồi, tôi nghĩ cậu ta nói chuyện còn có chứa một loại khẩu âm khác, khẩu âm Đức. Khi mà tôi đặt quấn ở Đức, có một giáo quan phát âm phía sau có âm bật lưỡi. Khi nói thì trợ âm vô cùng rõ ràng, Hàn Phong thì cũng vậy. Cậu ta khi nói đâu, nha, thì có loại phát âm này đấy." Long Dài nói: "Tôi thì không nghĩ phức tạp như các anh. Tôi vốn nghĩ nếu lãnh trưởng phòng nói anh ấy là trinh thám, vậy thì anh ấy phải có đăng ký ghi tên, lo liệu giấy phép, do đó ở trên mạng điều tra một chút có trinh thám nào thế không?" Lưu Đình Cường nói: "Nè, cô tới tra đi, tôi nhường chỗ cho cô đó." Long Dài lên máy tính điều tra, ba đầu sáu con mắt nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Bọn họ quả thật tra được một chứng nhận trinh thám, chính là hệ thống cảnh sát dùng này cấp phát. Nhưng bọn họ nhìn thấy gì đấy? Trên màn hình chỉ có hai chữ Hàn Phong mà thôi, ngay cả hình ảnh cũng không có một bức. Giới tính, tuổi tác, các loại tất cả đều trống không. Lý Hưởng kinh ngạc nói: "Hả? Thế này là sao?" Lưu Định Cường cười nói: "Tôi nghĩ cái thằng nhóc kia thật giống như đặc công của nước nào đó, tư liệu gì cũng không có nữa." Lý Hưởng nói: "Có loại khả năng này, nếu không phải là đặc công, cậu ta tiếp nhận huấn luyện ở đâu? Nhà cậu ta ở một dãy nhà cũ nát của khu nội thành cũ, hoàn cảnh thì cực kỳ tồi tệ. Thật là không ngờ cậu ta ở cái loại địa phương đó." Long Dài tò mò hỏi: "Anh ấy sống ở đâu?" Lý Hưởng nói: "Cậu ấy

Long Dài liếc mắt nhìn Hàng Phong một cái, người nọ hết sức chăm chú đọc báo, lâm vào suy nghĩ sâu xa. Long Dài hậm hực bỏ đi. Lãnh Kính Hàng mới nói, tôi cũng không phải giật mình ở chỗ này. Đinh Nhất Tiếu vẫn luôn nằm dưới sự giám thị của chúng ta. Gã có thể chỉ huy đi mua một công ty khác. Có thể thấy được giám thị của chúng ta bất lực cỡ nào. Việc này không trách ai được. Chưa chắc chính là Đinh Nhất Tiếu chỉ huy. Chúng ta từng giả thiết, Đinh Nhất Tiếu không phải là kẻ chủ mưu, mà là một con rối trước sân khấu mà thôi. Đúng rồi, còn có việc này. Hàng Phong đưa hai đĩa CD nọ ra, để vào trong máy vi tính của Lãnh Kinh Hàng. Hai đĩa CD này là một ghi âm nghe trộm được buổi sáng ngày hôm đó. Đây là ghi âm của buổi chiều. Anh cẩn thận nghe một chút đi, có vấn đề gì? Chỗ này là ranh giới của buổi sáng và buổi chiều, cứ nghe ở đây. Lãnh Kính Hàng nghe xong 5 lần nói, có lẽ đang nói chuyện cùng với một người, không có gì khác nhau. Khóe miệng của Hàng Phong nổi lên ý cười lạnh khóc. Anh cứ nghe lại một chút đi, tốt nhất nhìn đồng hồ của anh, chú ý nghe thời gian nói chuyện của gã. Lãnh Kính Hàng lại nghe một lần, Hàng Phong nói, hôm nay tôi đi tìm Đinh Nhất Tiếu nói chuyện, cũng cảm giác không đúng lắm, nhưng mà lại không biết chỗ nào xảy ra vấn đề. Sao lại tìm được Lý Hưởng lấy ghi âm so sánh mới biết được đáp án? Lãnh Kinh Hàng chịu không được, nhất là Hàng Phong biết đáp án mà cứ không nói, vội la lên. Cậu đã biết đáp án rồi thì nói nhanh lên đi. Hàng Phong dựng thẳng ba đầu ngón tay. Từ buổi chiều ngay bắt đầu cài máy nghe trộm đó, Đinh Nhất Tiếu bất kể cùng ai nói chuyện, trước dừng lại 3 giây. Hắn là một thằng cha biện luận trôi chảy, có lối suy nghĩ nhanh nhẹn. Lãnh Kính Hàng lập tức quay ngược lại băng ghi âm một lần. Dùng đồng hồ so sánh thời gian, quả nhiên như lời của Hàng Phong nói, ông tỉnh ngộ. Trước khi gã nói chuyện, đều phải dừng trước 3 giây, sợ nói sai hoặc là nói lỡ miệng. Từ khi bắt đầu cài đặt máy nghe trộm, bọn họ chỉ dùng chưa đến nửa ngày đã biết. Thời gian nửa ngày, đã có những ai biết chuyện. Không đúng, máy nghe trộm là cài đặt buổi tối. Ngày thứ hai mới bắt đầu sử dụng, người tiết lộ tin tức có thời gian một ngày. Tốt, trong thời gian một ngày này, tin tức máy nghe trộm đã cài đặt xong. Đến tột cùng có bao nhiêu người biết? Ngoài dự kiến, Lãnh Kính Hàng xòe tay. Thành viên của phòng điều tra hình sự chúng tôi đều biết. Ngày đó, Khả Hân cũng đã từng tới. Hàng Phong trừng mắt. Nói như vậy, ngoại trừ tôi và Lý Hưởng, các anh đều đáng nghi. Buổi sáng ngày hôm đó, hình như là Lý Hưởng từng gọi một cuộc điện thoại đến, cậu ta cũng vẫn luôn theo dõi tiến trình vụ án. Hàng Phong lẩm bẩm, nói đi nói lại, suy nghĩ cả nửa ngày, nguyên lai chỉ có một mình tôi không đáng nghi. Lãnh Kính Hàng nhìn thẳng vào anh. Tôi không loại trừ việc Lý Hưởng từng đem tin tức hướng cậu tiết lộ. Vẻ mặt của Hàng Phong lại uể oải xuống. Tôi còn tưởng rằng có phát hiện mới sẽ có đột phá mới, nguyên lai vẫn không giúp được gì. Không, nhân viên cài đặt từng nói, thông thường cái máy nghe trộm nọ căn bản sẽ không bị phát hiện. Phát hiện này của cậu càng chứng thực suy nghĩ của cậu. Nội bộ chúng ta quả thật là có người đã tiết lộ tin tức. Vậy thì chúng ta còn giám thị tiếp không? Đương nhiên là phải tiếp tục rồi. Tối thiểu phải để cho Đinh Nhất Tiếu không dám vọng động, dán chặt mắt vào gã. Chẳng khác nào bóp chặn cánh tay của tên thao túng phía sau màn. Còn nữa, trong nội bộ của quỷ, tạm thời không nói cho bọn họ. Đúng rồi, Khả Hân vừa điện nói, cậu không cho con bé theo dõi tin tức về vụ án này nữa à? Tôi nói không cho cô ấy theo dõi tin tức khi nào? Người ta còn là con gái mà, đương nhiên là ngại nói trực tiếp cho cậu biết. Vừa rồi con bé nói trong điện thoại rất tủi thân đấy. Tôi nghĩ như vậy, bớt một người tham gia liền ít đi một người tình nghi. Hơn nữa vụ án này đã đến mức không thể theo dõi đưa tin nữa rồi. Nếu không, ngày hôm qua anh cũng sẽ không cự tuyệt cô ấy ra ngoài cửa. Nếu vụ nổ lớn tối qua, cô ấy chụp cho anh một bức đặc tả, hôm nay thành phố hắc long trời lỡ đất rồi. Lãnh Kính Hàng trong lòng còn sợ hãi, gật gật đầu. Mấy ngày nay, vụ án này đã làm cho tôi bận rộn đến hôn mê luôn, không nghĩ chu đáo được như vậy. Đó cũng là chuyện không còn cách nào. Đối thủ của chúng ta muốn là không ngừng gây ra chuyện mới, chúng ta cũng chỉ có thể che giấu tin tức, bởi vì hướng phát triển của dư luận đối với vụ án này cực kỳ bất lợi. Các anh làm ví dụ, cái này gọi là lừa gạt công chúng một cách thiện ý. Lãnh Kính Hàng ngưng trọng nói, nhưng mà để công chúng sinh sống một nơi tùy thời đều có nguy hiểm phát sinh,